Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 475. Cường tộc ra tay, nhân vật chính loại sinh vật này, Đường Mục trong lòng cũng là có chút kiêng kỵ. Mặt thế trước, các loại bên trong chịu đủ hiện đại võng văn hun đúc người hiện đại đều biết nhân vật chính loại sinh vật này vkvkv là mà Đường Mục bản thân liền mang có một ít nhân vật chính thuộc tính mới cuột khởi, hắn bản thân mình cũng có thể tính một nhân vật chính, chính là có thân là nhân vật chính giác ngộ, Đường Mục mới càng thêm biết nhân vật chính khủng bố, hắn bản thân liền là nhân vật chính, nếu là gặp phải cái khác nhân vật chính, như vậy rất có thể sẽ trở thành hắn đại địch. Ở Đường Mục xem ra, nhân vật chính, kỳ thực chính là đại khí vận hạng người. Loại sinh vật này cũng là có đẳng cấp phân chia. Dựa theo Đường Mục ý nghĩ đến phân, căn cứ số mệnh to nhỏ, nhân vật chính có thể chia làm 9 cái đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất, chính là phổ thông nhân vật chính. Loại chủ giác này, vẻn vẹn so với người bình thường cường lớn một chút điểm. Ở một cái phạm vi nhỏ trong đám người là nhân vật chính, loại chủ giác này kỳ thực so với người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu, là thường thấy nhất. Có câu nói chúng ta mỗi người đều là một nhân vật chính, mỗi người một đời cố sự, kỳ thực chính là một quyển sách, mà chúng ta chính là như vậy nhân vật chính. Loại chủ giác này kỳ thực chính là kém cỏi nhất. Đẳng cấp thứ hai gọi là tinh anh nhân vật chính. Như vậy nhân vật chính có thể cho rằng là xã hội tinh anh. Như vậy xã hội tinh anh diễn nghĩa đi ra nhân sinh càng thêm đặc sắc, vì lẽ đó cuộc đời của bọn họ càng thêm đặc sắc. Làm nhân vật chính bọn họ tự nhiên càng thêm mạnh mẽ. Đẳng cấp thứ ba gọi là vương giả nhân vật chính. Như vậy nhân vật chính là đứng xã hội đỉnh cấp nhân vật, có từng người huy hoàng, dựa vào năng lực của chính mình trở thành xã hội đỉnh cấp tồn tại. Đẳng cấp thứ tư gọi là thánh A-la giác. Loại chủ giác này là đối lập với trước ba đẳng cấp mà nói. Như vậy nhân vật chính mới thật sự là nhân vật chính. Có đại khí vận là loại kia chân chính có thể có vận may, gặp phải chuyện xấu có người trợ giúp, gặp phải chuyện tốt có thể trở nên càng tốt hơn tồn tại. Đối lập với trước ba đẳng cấp nhân vật chính cần phấn đấu không giống. Loại chủ giác này coi như không phấn đấu, bình thường chỉ cần không tìm đường chết, kết cục đều sẽ không kê monster. Đẳng cấp thứ 5 nhân vật chính gọi là thời đại nhân vật chính. Loại chủ giác này là thời đại lộng triều nhi, có thể dẫn dắt một sự phát triển của thời đại, là có thể ở trong dòng sông lịch sử lưu lại dấu ấn tồn tại. Đẳng cấp thứ 6 nhân vật chính gọi là số mệnh con trai. Loại chủ giác này không chỉ là thời đại lộng triều nhi, càng là có thể thay đổi sự phát triển của thời đại, là chân chính đại khí vận hạng người. Đẳng cấp thứ 7 nhân vật chính gọi là thế giới chi tử, là một thế giới số mệnh tụ hợp vị trí, là thế giới chi tử. Ở bên trong thế giới này hầu như là sự tồn tại vô địch, là được thế giới bản nguyên quan tâm tồn tại. Đẳng cấp thứ 8 nhân vật chính gọi là đứa con của số phận. Loại chủ giác này đã có thể siêu thoát thế giới, coi như là ở đa nguyên hỗn độn cùng hư không vô tận, cũng là đại khí vận hạng người tồn tại. Đẳng cấp thứ 9 nhân vật chính gọi là vĩnh hằng con trai. Loại chủ giác này càng mạnh mẽ hơn, đã không phải ngôn ngữ có thể hình dung. 9 loại đẳng cấp nhân vật chính, dù cho là thấp nhất nhân vật chính, ở nhân vật chính số mệnh sinh động thời điểm, bất luận người nào đi va chạm nhân vật chính đều sẽ bị nhân vật chính số mệnh ảnh hưởng, từ mà trở thành nhân vật chính bóng lưng hoặc là đá đạp chân. Cái này cũng là đường mục đối với những kia nhân vật chính rất kiêng kỵ nguyên nhân. Đương nhiên, nếu là ngươi số mệnh đầy đủ mạnh mẽ, ngươi chính là nhân vật chính, gặp phải cái khác nhân vật chính, chỉ có số mệnh không vượt qua ngươi, liền chỉ có thể trở thành ngươi vai phụ. Đường mục số mệnh đầy đủ mạnh mẽ, nhưng cũng không cho là mình số mệnh có thể rất mạnh mẽ đến vô địch. Vì vậy cũng không cho là sẽ không có so với mình số mệnh nhân vật càng mạnh mẽ. Vì lẽ đó, đường mục đối với nhân vật chính mới sẽ như vậy phỏng chừng. Mỗi một cái nhân vật chính, dù cho kém cỏi nhất nhân vật chính, cũng không phải đơn giản như vậy. Trở lại chuyện chính, giết chết Bạch Nhật các loại. Đường mục biết sư lãnh cùng âm thú rất khả năng không phải nhân vật chính loại sinh vật này. Hay là sư lãnh cùng âm thú là nhân vật chính loại sinh vật này. Nhưng số mệnh không sánh bằng hắn, mới bị hắn khắc chế giết chết. Đường mục nhất thời ung dung lên, đối diện đánh tới long ngũ các loại. Đường mục cũng không phải rất quan tâm money nhân loại, chịu chết đi. Nhìn thấy đường mục giết chết Bạch Nhật các loại, long ngũ nhất thời giận dữ. Phải biết, đường mục giết chết Bạch Nhật các loại, chính là không cho hắn long ngũ mặt mũi. Nếu như bị người ta biết, hắn long ngũ muốn cứu tồn tại, đều cứu không được. Chẳng phải là biểu hiện hắn long ngũ rất vô năng. Đây tuyệt đối là không thể nhẫn. Liền long ngũ nén giận quay về đường mục ra tay. Đến đúng lúc, đối với long ngũ đánh tới, đường mục không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Long ngũ thực lực so với Bạch Nhận trở còn cường đại hơn, tuyệt đối là cái kình địch. Tuy rằng đường mục tự tin long ngũ nhất định sẽ không là chính mình đối thủ, nhưng tuyệt đối có thể ngăn trở sự công kích của chính mình. Là cái đại địch, nhân vật như vậy, nhất thời để đường mục nhiệt huyết sôi trào lên. Giết, đường mục cùng long uy đồng thời hét lớn, sau đó chiến đấu cùng nhau, chiến đấu 300 hiệp. Nhất thời đường mục liền đại thể đem long ngũ thực lực mò thấy. Long ngũ thực lực xác thực không bằng hắn, nhưng hắn muốn chiến thắng cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Bởi vì long ngũ thực lực không thể so hắn lúc trước gặp phải giao long biến dị thú giao long vương kém, thậm chí càng cường lớn một chút. Như vậy kình địch trên căn bản có thể so với Hắc Long Vương. Long ngũ lúc này cũng phát hiện đường mục thực lực mạnh mẽ, chính mình rất khả năng không phải đường mục đối thủ. Liền, long ngũ không lo được mặt mũi, hướng về những người khác cầu cứu. Liền Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc chờ cái khác các tộc mạnh mẽ ngoại trừ đi đối phó Hắc Long Vương tồn tại, toàn bộ trước tới đối phó đường mục. Lần này đối với đường mục ra tay cường giả, chỉ có hơn 100 cái, nhưng này hơn 100 cái mạnh mẽ, mỗi một cái đều không kém gì đường mục về phía trước gặp phải giao long biến dị thú giao long vương. Thậm chí có chút so với giao long biến dị thú giao long vương còn cường đại hơn. Đối diện như vậy, xa hoa đội hình liên thủ đối phó. Đường mục nhất thời trên mặt cũng lộ ra trầm trọng vẻ mặt. Hơn 100 cùng tiến hóa đẳng cấp cường giả vây công, đường mục cũng không thể áp chế kẻ địch, chỉ có thể đánh hòa nhau, thậm chí có bị áp chế xu thế. Được, diện đối với mình bị áp chế, đường mục không chỉ có không sợ hãi, trái lại đại hỉ, đã lâu không có như thế thoải mái đại chiến. Mà thế tới nay, đường mục tuy rằng cũng đã gặp qua cực khổ, thậm chí gặp được cường địch, nhưng vì lẽ đó khó khăn cùng cường địch đang đối mặt mở quải hắn, cuối cùng đều nhào nhai. Có thể nói, đường mục hầu như ngay ở giải thích cái gì gọi là nhân vật chính loại sinh vật này. Chân Long Di chỉ bí cảnh đi ra sau đó, Đường Mục hầu như liền vô địch rồi. Dù cho những kia giáng lâm thế giới thiên kiêu, thế giới chi tử loại hình nhân vật chính, cũng không có một có thể là đối thủ của hắn. Vô địch là rất cô quạnh, vô địch làm cho Đường Mục không có áp lực, thực lực, cảnh giới, sức chiến đấu tăng lên bắt đầu biến chậm. Thậm chí bởi vì vô địch, dù cho hắn đi thiên võng tiếp thu người khác khiêu chiến, đối với hắn chiến đấu, đã không thể tăng thêm bao nhiêu kinh nghiệm, chớ đừng nói chi là ở trong chiến đấu tiến bộ. Bây giờ hơn trăm cường giả vây công, làm cho hắn cảm giác được áp lực, những cường giả này phối hợp, thậm chí áp chế hắn, làm cho Đường Mục chiến đấu rất uất ức. Nhưng tình huống như thế, trái lại gây nên Đường Mục chiến ý, làm cho Đường Mục muốn nhờ vào đó, để sức chiến đấu của mình nâng cao một bước. Hết chương.